Vũ Thần Chúa Tể, chương 1539, Mị Thể Phát Uy. Góc truyện audio.com, càng không cần phải nói ở vào ma khí trung ương tần trần, một trường này phía dưới, khác chắc chắn phải chết có thể tiếp nhận xuống cảnh tượng, lại làm bọn hắn thất kinh, đầy trời ma khí oanh nhiễu phía dưới, tần trần trường bào tại ma khí lúc trước phần phật phấp phới, mạnh mẽ bay múa, mà trên mặt hắn, ngậm lấy cười nhạt, lại phảng phất không có việc gì Thương Vô Cơ sắc mặt tái xanh, mặt khó có thể tin, khác một trường này, mặc dù cũng không có cần tần trần mệnh dự định, nhưng là cực đáng sợ, đặc biệt ẩn chứa dị ma tộc quỷ dị lực, vốn tưởng rằng có khả năng đơn giản bắt tần trần, nhưng kết quả lại là làm hắn thất kinh. Không có khả năng, coi như tần trần là bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng tuyệt đối không thể tại hắn một kích lúc trước sẽ như thế ung dung, khác dưới tức giận, rầm rầm rầm, từng đạo kinh khủng hắc sắc ma khí giống như đại dương trùng kích tại tần trần trên thân, từng cái đen kịt như là ma đầu một dạng hư ảnh lập lòe, muốn xông vào tần trần đầu. Gì có chút ý tứ? Thương Vô Cơ không hổ là có dị ma tộc huyết mạch, lại tại võ hoàng cảnh giới lại có thể đoạt xá khác võ hoàng cường giả, linh hồn lực hết sức đặc thù, cùng nhân tộc võ giả có chút khác hẳn, mặc dù chưa hề như dị ma tộc kinh khủng như vậy cùng đáng sợ, nhưng là mang theo một chút đặc biệt khí tức âm lãnh, đồng thời ẩn chứa một tia vô hình linh hồn công kích. Như vậy linh hồn công kích nếu là rơi vào khác võ hoàng cường giả trên thân, cho dù hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng phải vì đó mê muội, thậm chí có sở thụ tổn thương. Nhưng tần trần là ai? Lúc trước liền Khô Lâu Đà chủ bực này ma quân linh hồn công kích đều không cách nào thương tổn tới hắn, Thương Vô Cơ bất quá là một người ma hỗn huyết người, cư nhiên cũng muốn dựa vào này mèo cào linh hồn công kích đả thương khác, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Các hạ là tại cho ta cù lét sao? Tần Trần cười nhạt nói ra. Bất diệt thánh thể đột phá thất trọng sau, Tần Trần lại không sợ tại bất luận kẻ nào, trước Thương Vô Cơ này đẳng cấp khác công kích khác tuy là đồng dạng cũng không thèm để ý, nhưng ít nhất cũng phải né tránh cùng chống đỡ, nhưng hôm nay, mặc cho Thương Vô Cơ như thế nào công kích hắn đều sừng sững bất động như là cù lét. Thương Vô Cơ mặt phút chốc đỏ lên, sỉ nhục trước đó chưa từng có sỉ nhục. Giết bọn hắn cho ta người khác, ta muốn nhìn một chút này tần trần còn có thể hay không thể như vậy đắc ý, gào thét phía dưới, Nhạc Trung Khuê, Ngụy Tinh Quang cùng với hai gã khác hắc y nhân dĩ nhiên đi tới U Thiên Tuyết đám người phía trước, vô số hắc sắc ma khí như là dây một dạng, hóa thành thiên địa lồng giam, cuồn cuộn hướng U Thiên Tuyết đám người. Không phải, Quy Nguyên Tông cùng Vụ Ẩn Môn còn sống sót hai gã võ hoàng hoảng sợ kinh khủng ma âm truyền vào bọn họ đầu, công kích chưa đến, bọn họ lại đã thất kinh, trong lòng hiện ra tuyệt vọng. Bọn họ 5 người tất cả đều là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, đối mặt tứ đại hậu kỳ võ hoàng, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy, cái gì dị tộc huyết mạch làm sao có thể thắng. Giờ khắc này, mấy người phảng phất chứng kiến tử thần hàng lâm, dòng máu khắp người băng lãnh, cứng ngắc đông lại, lòng sinh sợ hãi. Góc truyện audio.com, có thể khiến hai người khiếp sợ là Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết, Trần Tư Tư ba tên nữ tử trên mặt cũng là liền một chút sợ hãi cũng không có, bộc lộ ra ngoài, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Khiêm tốn lâu như vậy, rốt cục có thể đại khai sát giới sao? Rầm rầm rầm, mắt thấy vô số hắc sắc ma khí sắp bọc lại các nàng, đột một ba người trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa khí thế kinh khủng, vô hạn kiếm khí kèm theo lã lướt ma âm tại đây trong thạch thất vang vọng. Kiếm chi vực giới, ầm, kinh khủng kiếm khí đồng thời phóng thích, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết trên thân đột nhiên tràn ra vô số kiếm khí tạo thành nhất phiến kinh người kiếm khí vực, tính toán ngăn cản đen nhánh kia ma khí lực. Hừ, chút tài mọn chưa đủ nhắc đến, Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê trên mặt leo lên nhẹ nhẹ hắc sắc văn lộ, con người đỏ thẫm, giống như lệ quỷ, hai người cười gằn nói. Bọn người đến từ chấp pháp điện, lúc đầu, đồng chúc chấp pháp điện, chúng ta có thể tha bọn ngươi một cái mạng, chỉ tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác biết được chúng ta bí mật, chỉ có thể để các ngươi đi tìm chết. Vô số ma khí tung hoành cùng kiếm khí kia vực giới trong nháy mắt đụng vào nhau, chỉ nghe kinh người tiếng nổ liên tục, chỉ thấy đầy trời ma khí tiến nhập kiếm khí vực sau, lại đều bị chém đứt ra, tuy là những thứ này ma khí vừa bị chặt đứt lại liên tục khép lại, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần Cơ Như Nguyệt đám người mảy may. Ngụy Tinh Quang đám người sắc mặt không gì sánh được sợ hãi, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, điều này sao có thể? Bọn họ thi triển ma khí uy lực vô hạn, cho dù hậu kỳ võ hoàng cũng sẽ bị trong nháy mắt giam cầm, mà Cơ Như Nguyệt ba người chỉ là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, có thể ngăn cản ở bọn họ ma khí công kích gặp quỷ sao? Bốn người tâm trạng bất chấp, trên thân áo bào xúi dục, vô số ma khí lực càng sâu, điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Nhưng vô dụng, Cơ Như Nguyệt ba người gặp mạnh thì cường, mặc cho mấy người như thế nào xuất thủ, đều thủy chung không cách nào đánh tan các nàng kiếm khí phòng ngự. Này chính là các ngươi công kích. Còn tưởng rằng thật lợi hại đây, không gì hơn cái này. Trần Tư Tư khẽ cười một tiếng, trên mặt đột nhiên tươi cười rạng rỡ, thân hình uyển chuyển, như đồng du như rắn bay vút ra. Nàng cười khẽ một tiếng cười dễ nghe, leng keng thùng thùng, giống như thiên âm một dạng, Mị Tinh Quang bốn người chỉ cảm thấy thanh âm này êm tai đến cực điểm, tức khắc đắm chìm trong, không cách nào tự kềm chế lên. Mà Trần Tư Tư một bên cười khẽ, một bên bay người lên trước, nàng dáng người như là trên 9 tầng trời rơi tiên tử thướt tha, xinh đẹp tuyệt luân, trong tay ma quang lập lòe, phút chốc ấn về phía Ngụy Tinh Quang mấy người đỉnh đầu. Mấy người các ngươi đang làm cái gì? Hương Vô Cơ gào thét, một đạo kinh khủng ma âm phút chốc tràn ra đi, thoáng cái xông qua Ngụy Tinh Quang bốn người thân thể, đem bốn người bọn họ cho giật mình tỉnh lại, sau đó bọn họ liền thấy Trần Tư Tư bàn tay dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ, mấy người dưới sự kinh hoàng vội vàng rút lui, ầm một tiếng, thân thể chấn động mãnh liệt, từng cái bay rớt ra ngoài. Khóc truyện audio.com. May mắn bọn họ phản ứng kịp thời, trong cơ thể chỉ là ma khí cuồn cuộn, cũng không bị thương nặng, nhưng dù cho như thế y nguyên cả người hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Điều này sao có thể? Bọn họ có dị tộc huyết mạch, am hiểu nhất chính là linh hồn phương diện công kích, dưới tình huống bình thường, võ giả bình thường tinh thần lực căn bản thương tổn không được bọn họ, nhưng mới rồi, bọn họ vậy mà kém chút xa vào Trần Tư Tư mê hoặc trong không cách nào tự kềm chế, điều này làm bọn hắn nội tâm chấn động mãnh liệt, mỗi cái kinh sợ vạn phần. Mà hai gã Quy Nguyên Tông cùng Vụ Ẩn Môn Võ Hoàng, đều đã thấy dọa sợ bốn người này có thể đơn giản đoạt xá Ngụy trưởng lão và Nhạc trưởng lão, thực lực mạnh bao nhiêu, không nói được, nhưng tại Huyễn Ma Tông ma nữ mê hoặc xuống, lại trong nháy mắt liền bị chấn động, kém chút bị trực tiếp chém giết. Đổi lại là phổ thông hậu kỳ Võ Hoàng ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Huyễn Ma Tông ma nữ quả thực thật đáng sợ. Đáng tiếc, Trần Tư Tư cũng lắc đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, ban nãy chỉ thiếu một chút, nàng là có thể triệt để mê hoặc bốn người, ai biết thời khắc quan trọng lại bị Thương Vô Cơ làm hỏng. Nàng là thiên sinh mị thể, tu luyện ma công, cũng cực nghịch thiên, đừng nói đối phương chỉ là có dị ma tộc huyết mạch, mặc dù là thật dị ma tộc, nàng cũng có thể mê hoặc từ đối phương trong miệng biết mình muốn bí mật. Khách chương.